Bất diệt bá thể quyết, chương 1708, Ngao Liệt cái chết. Góc truyện audio.com, khanh, khi Ngao Liệt trên dưới quai hàm hung hăng cắn hạ nháy mắt lại vang lên sắt thép va chạm thanh âm, sau đó hàm răng của hắn truyền đến kịch liệt đau nhức, sau đó một hàng kia sắp xếp hàn ý xâm xâm long nha đều vỡ nát. Mộ Phong hai tay nắm ở Ngao Liệt trên dưới quai hàm, hai chân như gió, nhao nhao đạp hướng về phía Ngao Liệt trong miệng từng khỏa long nha kinh khủng sức lực nổ tung đến, Ngao Liệt trong miệng răng đều sụp đổ. Sau đó, Mộ Phong hai tay không ngừng chống ra, đem Ngao Liệt trên dưới quai hàm không ngừng banh ra. Không, không, Ngao Liệt cảm nhận được không ngừng banh ra trên dưới quai hàm, trong lòng dâng lên mãnh liệt sợ hãi, hắn đã biết Mộ Phong muốn làm cái gì, dùng tận bú sữa mẹ khí lực đem trên dưới quai hàm khép kín. Đáng tiếc là thời khắc này, Mộ Phong khí lực quá kinh khủng, Ngao Liệt vẻn vẹn chỉ là giữ vững được ba hơi thở chính là đánh không lại Mộ Phong, trên dưới quai hàm bị vặn bung ra đến cơ hồ là 180 độ triệt để đem trên dưới quai hàm cơ nhục cho vịn gãy mất. Mộ Phong còn được lý không tha người, nhảy lên một cái, rơi tại Ngao Liệt đầu rồng bên trên, hữu quyền như mưa rơi rì rào rơi xuống, không ngừng nện tại Ngao Liệt não môn bên trên. Phanh phanh phanh, dày đặc đà kích cảm giác trong không khí nổ vỡ ra đến, Ngao Liệt không ngừng giãy giụa đầu rồng, muốn đem Mộ Phong vãi ra, nhưng đồng đều cao thất bại. Chết đi, Mộ Phong bỗng nhiên một quyền đập xuống, toàn thân đỏ kim quang hoa sáng lên nhất hừng hực trình độ, chỉ nghe một tiếng trầm muộn tiếng nổ, Ngao Liệt đầu lâu trực tiếp nổ vỡ ra tới. Ngay sau đó, Ngao Liệt từng quyền đánh, phía Ngao Liệt đầu lâu, một cái hạ, mỗi một cái đều phảng phất thiên băng địa liệt tràn ngập kinh khủng uy năng. Ngao Liệt ngay từ đầu dãy rụa rất lợi hại, đằng sau dãy rụa biên độ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng thì là chỉ còn lại run rẩy. Máu tươi hòa với óc rơi là tả trên đất mà Ngao Liệt thân thể cao lớn cũng là trùng điệp ngã xuống đất bên trên, thân thể kịch liệt run rẩy, sinh mệnh khí tức tại không ngừng sói mòn, hiển nhiên là sống không được bao lâu. Giống, khi Mộ Phong dứt khoát giết chết Ngao Liệt về sau, Ngao Lăng chẳng những không có lựa chọn cho Ngao Liệt báo thù, mà là phát ra một tiếng rên rỉ cấp tốc hướng phía Đông Hải chạy thục mạng. Mà còn lại tám đầu giao long cũng đều là dọa phá mật cũng nhao nhao đi theo Ngao Lăng chạy trốn. Còn có 15 hơi thở thời gian dư giả, Mộ Phong bỗng nhiên đạp mạnh, phóng lên tận trời, hóa thành một đạo vàng dòng lưu quang cấp tốc hướng phía nơi xa độn đi. Tại rời đi trước đó, Mộ Phong tay phải đánh ra hơn 10 nói đỏ kim sắc kiếm quang, phân biệt đánh vào Triệu Lễ, Triệu Lâm chờ Triệu gia cao tầng trên người, đem bọn hắn bên ngoài thân long lực biến thành giam cầm đều phá vỡ. Cốc Lăng, Triệu Lễ một lấy được tự do, liền mang theo Triệu Lâm cùng Triệu gia cao tầng xông về Cốc Lăng cùng Cốc Chỉ Lan. Cốc Lăng kinh hãi, lập tức mang theo Cốc Chỉ Lan liền muốn truyền tống rời đi nơi đây, lại phát hiện chung quanh hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo tinh thần lực nháy mắt xâm nhập thức hải của hắn, khiến hắn thất thần nháy mắt. Chờ hắn lấy lại tinh thần về sau, lúc này mới phát hiện tại cách đó không xa có một cái mèo hoang đang lạnh lùng nhìn hắn. Mà cái này mèo hoang một. Đôi dựng thẳng đồng bên trong, chính lóe ra tia sáng kỳ dị, hắn lập tức liền hiểu, vừa rồi chính là cái này mèo hoang sử dụng tinh thần lực ảnh hưởng tới hắn. Mà có thể ảnh hưởng hắn bực này trung giai đế sư, cũng chỉ có đồng dạng là trung giai đế sư, nói cách khác cái này mèo hoang thế mà cũng là trung giai đế sư. Mà chính là trong nháy mắt này, Triệu Lễ đã công tới cùng Cốc Lăng lớn đánh nhau. Mà cái kia mèo hoang thì là nhẹ nhàng nhảy lên, lặng yên rời khỏi nơi này. Triệu Lễ mặc dù bị thương thật nặng nhưng hắn có Triệu Lâm cùng Triệu gia hơn 10 tên cao tầng phối hợp cuối cùng vẫn đem Cốc Lăng cùng Cốc Chỉ Lan đều cầm xuống dưới. Hỗn đàn, vì sao lại dạng này? Rõ ràng kế hoạch hảo hảo, làm sao cuối cùng biến thành dạng này? Đều do cái kia Mộ Phong, đều là hắn làm hại. Cốc Lăng tức giận đến chửi ầm lên, nhớ, tới Mộ Phong ánh mắt tràn đầy cừu hận. Nếu như không phải Mộ Phong, Triệu Võ Thành cùng Triệu gia đều đem hủy diệt mà Giao Long bộ tộc cũng sẽ trở thành hắn xưng bá Đông Hải bờ lớn nhất hậu thuẫn. Mà hiện tại, bởi vì Mộ Phong, Giao Long bộ tộc chết tử thương tổn thương, càng bị ép chỉ có thể chật vật chạy trốn, mà hắn lại bị Triệu Lễ bắt lấy. Hắn biết hắn đã xong, vô lực hồi thiên, Cốc Lăng, đây là ngươi tự làm tự chịu. Triệu Lễ đạp Cốc Lăng một cước, lúc này mới không để ý thương thế, lướt đến bên dìa tế đàn, phát hiện Triệu Tố Nhi trừ thần sắc thống khổ bên ngoài cũng không lo ngại, lúc này mới yên tâm. Cha, Mộ ca ca hắn thế nào? Triệu Tố Nhi cố nén thống khổ, nhìn xem Triệu Lễ hỏi. Triệu Lễ trầm giọng nói, Tố Nhi, không cần lo lắng, Mộ Phong hắn so với chúng ta tưởng tượng đều lợi hại hơn. Không có việc gì đâu, ngươi nhìn cái kia Giao Long Vương Ngao Lăng đều bị hắn dọa đến chạy trốn. Triệu Võ Thành phía đông, ngoài mấy chục dặm, Ngao Lăng cùng 8 con giao long vong mạng chạy trốn, hướng phía Đông Hải mà đi. bọn hắn thật bị dọa vỡ mật, liền liền Ngao Lăng cũng không có bất luận cái gì ý chí chiến đấu, Mộ Phong cường đại sinh sinh in dấu khắc ở trong đầu của hắn, để trong đầu hắn chỉ còn lại chạy trốn. Ngao Liệt phi thường cường đại, là bọn hắn Giao Long bộ tộc gần với hắn cao thủ. Liền xem như Ngao Lăng, hắn có thể đánh bại Ngao Liệt, nhưng muốn đánh giết Ngao Liệt vậy nhưng không dễ dàng như vậy. Nhưng Mộ Phong lại tại ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa liền đem Ngao Liệt cho diệt sát. Ngao Lăng lập tức ý thức được cái này Mộ Phong so với hắn muốn mạnh, mà lại còn mạnh rất nhiều. Siêu, đột nhiên, một, đạo tiếng xé gió nhỏ chiếc xe mà lên, Mộ Phong xuất hiện trên bầu trời Ngao Lăng, hai chân bỗng nhiên đạp xuống, một cái thiên cân trụy, hung hăng đập vào Ngao Lăng lưng bên trên. Ngao Lăng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, màu trắng bạc đuôi rồng hung hăng hướng phía Mộ Phong vung đến, vô số lôi đình tự trong mây đen giáng lâm, theo đuôi rồng đều oanh trên người Mộ Phong. Mộ Phong phương thức công kích vẫn như cũ là như vậy đơn giản thô bạo, trực tiếp chính là một quyền. Một quyền này, mang theo xích kim sắc quang huy, đánh ra, lôi đình dập tắt mà Ngao Lăng đuôi rồng trực tiếp liền bị đập gãy. Cốt, cốt ngay, Ngao Lăng bị đau lần nữa kêu lên thảm thiết, điên cuồng giãy giụa khổng lồ thân rồng, muốn đem Mộ Phong cho vung xuống dưới. Mộ Phong cười lạnh tay phải thành chảo, hung hăng trừ tại Ngao Lăng lưng bên trên, thân rồng mặt ngoài bao. Trùm ngân bạch như ngọc cứng rắn vảy rồng, ở trước mặt hắn như là đậu hũ yếu ớt không chịu nổi, lập tức liền bị Mộ Phong móng vuốt cho phá vỡ. Dù là Ngao Lăng như thế nào xoay chuyển động thân thể, chính là không cách nào đem Mộ Phong vãi ra. Đây là, gân rồng sao? Mộ Phong tay phải trừ nhập Ngao Lăng lưng về sau, tiếp tục thâm nhập sâu, lập tức mò tới một cây cứng cỏi mà thô lệ gân lạc, một chạm đến, liền cảm thấy mãnh liệt hàn ý, khi Mộ Phong nắm chặt gân rồng nháy mắt, Ngao Lăng hai mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn giãy giụa kịch liệt lấy thân rồng, giống nói, đừng. Đừng nhúc nhích gân rồng. Gân rồng thế nhưng là bất luận cái gì long tộc tử huyệt mệnh mạch, một khi bị rút ra, đều sống không được bao lâu. Hiện tại, Ngao Lăng mệnh mạch bị Mộ Phong cho nắm, hắn làm sao không sợ hãi sợ hãi. Mộ Phong cười lạnh, lại căn bản, không quản Ngao Lăng, tay phải không ngừng dùng sức đem gân rồng một tấc từ trong thịt trừ ra, rực rỡ dòng máu màu vàng óng không ngừng vẩy ra mà ra, nhuộm đầy Mộ Phong tay phải cùng toàn thân. Giống, Ngao Lăng đau đớn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vội vàng nói, Mộ Phong. Ngươi muốn ta làm cái gì ta đều nguyện ý, cầu ngươi đừng nhúc nhích gân rồng, ta làm trâu làm ngựa cho ngươi, làm bất cứ chuyện gì đều có thể. Van ngươi, Ngao Lăng thật sợ hãi, hắn căn bản không vung được Mộ Phong, hiện tại gân rồng lại bị Mộ Phong cho nắm, mà lại còn tại không ngừng bị Mộ Phong rút ra, cái kia mãnh liệt kịch liệt đau nhức khiến hắn sợ hãi, thậm chí cũng bắt đầu cầu xin tha thứ. Mộ Phong bình tĩnh nói, bất cứ chuyện gì đều có thể. Đối với đúng, bất cứ chuyện gì đều có thể. Ngao Lăng vội vàng đáp nói, vậy liền trở thành tọa kỵ của ta, vĩnh viễn thần phục với ta. Chấm, Mộ Phong bình tĩnh nói, Ngao Lăng sững sờ to lớn trong con mắt lộ ra vẻ khó tin. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn trống chỉ định với người nghiêm túc, vạn biến hồn đế, cách chương.